cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 224, nói cứ như tôi thèm anh lắm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lân và Hạ Băng Ngữ về đến nhà thì trời đã khuya. Lâm Phi Huyên còn chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi đợi trên ghế sofa. Nhìn thấy hai người về, cô ta vội vàng đứng dậy và bước nhanh đến đón. Chị Băng Ngữ, chuyện thế nào? Rồi, yên tâm đi, đã giải quyết xong rồi. Hạ Băng Ngữ thản nhiên cười nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Phi Huyên vỗ vỗ ngực, tò mò hỏi. Chị Băng Ngữ, chị đã giải quyết chuyện đó như thế nào? Việc này thì em hỏi anh ấy đi. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Băng Ngữ hướng về phía Tô Lân. Lâm Phi Huyên nhìn sang, rồi kinh ngạc nói. Chị Băng Ngữ, chẳng lẽ là anh ta giúp chị giải quyết à? Hạ Băng Ngữ khẽ gật đầu. Lâm Phi Huyên càng thêm ngạc nhiên. Tô Lân, rốt cuộc anh là ai? Võ đạo lợi hại như vậy cũng thôi đi, ngay cả thương hội Kim Long mà anh cũng giải quyết được. À, Tô Lân ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết, tôi là người đàn ông mà cô vĩnh viễn không thể chiếm được là được rồi, bớt lại đi. Nói cứ như tôi thèm anh lắm ấy. Lâm Phi Huyên tức giận lườm Tô Lân. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Mọi người vẫn nên tranh thủ đi nghỉ sớm đi. Thấy hai người lại sắp đấu võ mồm, Hạ Băng Ngữ vội ngắt lời họ. Sau đó, ba người chia nhau trở về phòng của mình. Về đến phòng, Lâm Phi Huyên lấy di động ra, xóa bỏ dãy số mà cô ta đã định gọi. Không đến đường cùng, cô ta nhất định sẽ không liên hệ với người của gia tộc. Hôm sau, mấy người Tô Lân có mặt trong nhà ăn để dùng điểm tâm như thường lệ. Sau khi ăn xong, Hạ Băng Ngữ chuẩn bị đi làm. Chợt, nhớ đến điều gì đó. Cô lấy từ trong túi sách ra một cái điện thoại di động và đặt trước mặt Tô Lân. Anh giữ lấy cái điện thoại này đi. Trong đó đã lưu số của tôi và Phi Huyên. Sau này có chuyện gì cũng tiện liên hệ, vợ thật tốt mà. Tô Lân không hề khách sáo, thản nhiên nhận lấy. Hạ Băng Ngữ không nói gì thêm mà xoay người đi làm. Này, Tô Lân, nếu hôm nay anh không bận gì thì có muốn cùng tôi đến trường đại học không? Dùng bữa xong, Lâm Phi Huyên dò hỏi. Không đi. Tô Lân biết Lâm Phi Huyên vẫn còn muốn thuyết phục mình gia nhập câu lạc bộ võ đạo cho nên anh đã thẳng thừng từ chối. Không đi thì thôi vậy. Lâm Phi Huyên cũng không khuyên nữa, mà đứng dậy rời khỏi biệt thự. Có điều, mới vừa ra khỏi cổng biệt thự thì điện thoại của cô ta liền reo vang. Là một dãy số lạ. Alo, Lâm Phi Huyên không kiên nhẫn bắt máy. Là tôi, giọng Tô Lân vang lên. Hai mắt Lâm Phi Huyên sáng lên. Sao hả? Có phải anh đổi ý rồi không? Muốn đến trường cùng tôi đúng không? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ thử điện thoại mà thôi. Xem có dùng được không? Bye bye. Nói xong, Tô Lân liền cúp điện thoại. Cái tên này, Lâm Phi Huyên dậm chân vì tức giận. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đảm bảo cái tên Tô Lân kia cố ý trêu chọc cô ta. Trong biệt thự, Tô Lân thong thả dùng điểm tâm. Sau đó dự định sẽ ra ngoài, đến khách sạn Kim Long một chuyến. Tuy tám vị sư phụ đều muốn giao thế lực của mình cho anh, nhưng Tô Lân lại không hề cảm thấy hứng thú. Cho nên, có một số chuyện vẫn cần phải bàn giao cho Chu Vạn Hào. Có điều, Tô Lân vừa ra cửa thì có một cô gái chạy đến chắn trước mặt anh. Là cô à? Hẳn là Tiêu Thiên Mi bảo cô đến đi cùng tôi. Nhìn thấy cô gái kia, Tô Lân cũng không quá bất ngờ. Nếu như anh không lầm thì cô gái này tên là Phi Sương. Lần trước khi anh đến lầu Phong Nguyệt, hai người đã xảy ra một ít xung đột. Cậu chủ, lầu Phong Nguyệt có người tìm cậu, cách chương.